Chiến thần bất bại, chương 4649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4649. Điện thân long mãi mãi là chỗ dựa mạnh nhất của ông. Dù ở chân trời góc bể, chỉ cần điện thần long còn tồn tại ngày nào thì bất cứ ai cũng không thể động tới ông. Tiêu Chính Văn khẽ vỗ lên bả vai của Trần Huy Tổ. Nói, Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, bên ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng ồn ào. Ngay sau đó, một luồng khí tức khủng bố lập tức bao trọn lấy cả Đế Khư. Long Vương, Thánh giáo đình cử người tới rồi. Long Nguyệt vội vàng xông vào trong phòng, nói với vẻ mặt hơi căng thẳng. Không phải là Long Nguyệt sợ mà là luồng khí tức đó thật sự quá đáng sợ. Dường như ngay cả đất trời một phương cũng đều bị cỗ khí tức đó nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Ngay cả thánh địa như là Đế Khư cũng xảy ra động đất trên cấp 8. Ngọn núi chính đều có thể cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Hơn nữa, một giây sau, trên bầu trời truyền tới một loạt âm thanh người hô ngựa hí. Vô số kỵ sĩ kim giáp bao vây chật kín khoảng không. Khoảnh khắc này, ngay cả đông vực cũng đang chấn động. Tất cả mọi người đều nhìn thấy kỵ sĩ kim giáp đông kinh kít. Giống như có thiên quân vạn mã, bất cứ lúc nào cũng có thể san phẳng Đế Khư. Ngay sau đó, vô số luồng thiên lôi giáng xuống từ trên bầu trời Đế Khư. Bên trong tia sét dường như còn có một cặp ma nhãn đáng sợ đang nhìn Đế Khư chăm chăm. Nếu như không phải có tám vũ vương thần đỉnh chấn giữ thì Đế Khư lúc này e rằng đã trở thành một đống đổ nát rồi. Xoạt, một tia sáng màu vàng lao tới từ nơi xa. Một người đàn ông uy vũ có mái tóc dài màu vàng. Người mặc chiến giáp vàng, cưỡi một con thiên mã có hai cánh ánh lên sắc trăng thần thánh. Lao thẳng về phía bầu trời Đế Khư. Chỉ riêng uy thế và khí tức bức người này thôi không biết mạnh hơn trưởng lão Thanh Dương biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, cả đông vực như thể đang bị chiến mã của ông ta giày xéo dưới gót chân. Cùng lúc này, lại có hai bóng dáng mang theo khí tức không tâm thường xuất hiện trên khoảng không. Một người trong số đó chính là Hắc Bá, mà người còn lại chính là Bàng Uyên. Hai người một trái một phải, phân tách hai bên, ngay tức thì, cát bay đá cuốn, quét sạch cả đông vực. Gần như tất cả mọi người đều đang đưa ánh mắt hướng về phía Đế Khư. Người đàn ông mặc giáp vàng kia, không cần phải nói, chính là kiếm sĩ hoàng kim số 1 của Thánh giáo đình. Còn hai người Hắc Bá và Bàng Uyên thì mọi người cũng không còn xa lạ. Chỉ là không một ai ngờ được Tiêu Chính Văn vừa mới giết chết Thanh Dương mà lại dấy lên sóng lớn. Mặc dù uy danh của Tiêu Chính Văn như mặt trời đương buổi ban trưa, thế nhưng ở trong mắt Elon, Tiêu Chính Văn chung quy vẫn chỉ là một kẻ tiểu bối. Cách chương